Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1923, Lan Đức Thánh Nhĩ Văn Minh Mộ. Kỳ quái, chẳng lẽ nói khắc cương đế quốc, ghi chép lịch sử viên kia viên cầu, cũng không phải là mình chế tạo. Vương Dung khẽ nhíu mày, trong lòng tự nói, cứ việc nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng Vương Dung phản ứng nhưng rất nhanh, bàn tay của hắn duỗi một cái, lập tức đè lại giữa không trung kim loại cầu. Tự ở Vương Dung tay đè lên thời điểm, một luồng nhức mắt hồng quang bắn ra, đồng thời một luồng khổng lồ tinh thần lực xông vào Vương Dung trong đầu. Người tương lai, nếu như ngươi có thể đi tới nơi này, hy vọng những thứ kia đối với ngươi có trợ giúp. Một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên ở Vương Dung đầu óc vang lên. Âm thanh nghiêm túc, sau một khắc, hồng quang lóe lên, Vương Dung tinh thần lập tức bị đẩy vào kim loại viên cầu bên trong. Trước mắt, một thế giới lạ lẫm chậm rãi ở Vương Dung trước mặt triển khai. Đây là một cái xa lạ gian phòng, mặt đất hiện đầy các loại tế đàn cùng đại trận, rất nhiều nhân loại xa lạ chính ở trong đó bận rộn, coi ư ở thí nghiệm cái gì, mà một số người khác thì lại đang không ngừng gõ, rèn đúc một ít kỳ dị kim loại vật. Đinh đương thanh âm không dứt bên tai. Vương Dung nhìn thấy từng luồng cùng viêm ma sức mạnh tương tự chính là hồng quang. Ở toàn bộ dưới đất không gian dựa theo nào đó loại quy luật vận hành chảy xuôi. Đồng thời cuối cùng ở đại trận sức mạnh hạ, tụ tập đến những người xa lạ kia loại trong tay. Thế giới của chúng ta sắp sửa tan vỡ. Chúng ta đang ở nỗ lực dùng hết tất cả sức mạnh, sáng tạo một loại mới đồ vật, đi ứng đối hủy diệt thế giới nguy cơ. Thanh âm kia lần thứ hai ở Vương Dung đầu óc bên trong vang lên, như là Vương Dung giải thích ở đây phát sinh tất cả là trên bảo tọa bộ bạch cốt kia. Vương Dung đầu óc xẹt qua một đạo ý nghĩ, đột nhiên hiểu chủ nhân của nơi này là ai. Nguy cơ? Nguy cơ gì? Thanh âm kia nhắc tới đối diện nguy cơ, lại không có nói là nguy cơ gì. Vù, tựa hồ biết Vương Dung ý nghĩ, Vương Dung cảnh tượng trước mắt lần thứ hai biến hóa. Dầm, sóng biển mãnh liệt, Vương Dung trước mắt thấy được một mảnh đục ngầu nước biển, dọc theo đường ven biển không ngừng vọt tới. Cùng trong ấn tượng bất đồng, cái kia phun trào nước biển không chỉ vẩn đục, đồng thời có cỗ hôi thối mùi, khiến người tâm thần xúc động, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Ống nghính biến hóa, đi lên kéo đi, Vương Dung rốt cục nhìn đến khu này biển khơi toàn cảnh. Tựu ở đại dương mênh mông bên trong, vô cùng vô tận thi thể, lít nhà lít nhít, ở đục ngầu bên trong đại dương ngã trầm năm di chuyển. Dù cho Vương Dung trong lòng có chuẩn bị, thấy cảnh này, cũng không khỏi cảm nhận được đả kích cường liệt cùng chấn động. Biển rộng rộng lớn vô biên, cái kia cũng không phải mấy trăm ngàn, gần trăm vạn người liền có thể lấy lấp kín. Hô, đến cùng là dạng gì chiến đấu, mới có thể tạo thành như vậy thương vong? Vương Dung trong mắt hình tượng còn ở không ngừng biến hóa. Rốt cục Vương Dung nhìn thấy Ren Thắng Văn Minh lúc ban đầu dáng vẻ. Khói đặc, hỏa diễm, còn có vô số ngã xuống thành quách, chỉ có tàn phá phế tích, mơ hồ có thể thấy được cái này văn minh đã từng hết sức phát đạt dáng vẻ. Oanh, hình tượng cắt, cuồng phong gào thét, một con thối giữa vó ngựa, nặng nề đạp xuống rồi, chấn động đại địa. Sau một khắc, Vương Dung rốt cục thấy được cái thế giới này kẻ xâm lấn cưỡi dị thế giới tử vong chiến mã, cả người khoác sắt hủ loang lổ mục nát áo giáp, ánh mắt vô hồn, trên mặt từng khối thối giữa huyết nhục buông xuống dưới. Cả người trên tản ra khí tức tử vong nồng nặc, này là sứ giả của tử vong, cũng là vạn vật kẻ hủy diệt, dị vực kẻ dâm lấn. Vương Dung trong lòng cứng lại, trái tim đột ngột co rúp lại một cái. Mặc dù cách một cái luân hồi, Vương Dung vẫn như cũ nhất nhãn tự biển nhận đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, động đất run rẩy, khói đặc cuồn cuộn, tự ở đằng kia đầu dị vực kẻ xâm lấn phía sau. Vương Dung nhìn thấy cả vùng đất, toàn bộ thế giới đều ở không ngừng luân hãm, sụp xuống, ngoặc kép, thứ này cần phải nắm giữ bất diệt tính chất, có thể thay thế chúng ta tiêu diệt những kẻ xâm lấn này. Đưa bọn họ hoàn toàn hủy diệt, mà cuối cùng chúng ta rốt cuộc tìm được phương pháp, Viêm Ma Tựu là vì phá hủy những kẻ xâm lấn này đúng thời cơ mà thành. Cái kia trang nghiêm âm thanh lần thứ hai ở Vương Dung trong đầu vang lên. Trong tai keng đinh đương khi thanh âm không dứt bên tai. Vương Dung nhìn thấy vô số Lan Đức Thánh Nhĩ người tụ tập cùng nhau. Sử dụng cái kia loại đặc thù hoàng kim chùy sát không ngừng mà gõ. Vô số màu đỏ sậm đốm lửa từ bọn họ rèn đúc trên đài bắn ra. Đốm lửa bắn tứ tung. Cái kia chút hỏa diễm giống như là có sinh mệnh nhảy lên. Đồng thời tỏa ra một luồng Vương Dung rất quen thuộc khí tức. Đó là Viêm Ma sức mạnh. Oanh, trước mắt ánh sáng lóe lên. Vương Dung nhìn thấy này chút Lan Đức Thánh Nhĩ người sáng tạo ra một thanh khổng lồ màu vàng óng. Chùy sát, tựu cùng tòa này kim loại đài cao bầu trời trôi nổi cái kia đem búa lớn giống như đúc. Chỉ là này đem búa lớn bên trong năng lượng ẩn chứa so với Vương Dung bây giờ thấy được còn cường. Đại hơn vô số lần, vô số lôi đình từ chùy chui phun ra, mà vàng óng ánh thấu lượng chùy trên đầu, thì lại có vô số hỏa diễm đang thiêu đốt, xem ra chói lọi cực kỳ, mà tựu ở búa lớn phía dưới. Vương Dung cũng nhìn thấy tòa kia kim loại đài cao, oanh, búa lớn rơi xuống. Bốc lên vô cùng quang diễm, mà tựu ở nóng rực nhiệt độ cao bên trong. Giống, cự thú rít gào, một đầu Vương Dung đã gặp không hoàn toàn trạng thái Viêm Ma vụt lên từ mặt đất. Xem ra dọa người cực kỳ, ngoặc kép, tân sinh mạng sáng tạo cực kỳ gian nan. Chúng ta thất bại vô số lần, lại lần nữa sáng lập vô số lần, rốt cục từ từ tiếp cận thành công. Cái kia trang nghiêm âm thanh tiếp tục ở Vương Dung trong đầu vang lên. Vương Dung nhìn thấy bọn họ vô số lần thất bại. Nhìn thấy từng đầu không hoàn toàn thân thể Viêm Ma từ trên đài cao đứng lên. Ở bàng bạc năng lượng bên trong tắm rửa mà sinh. Thế nhưng sau một khắc lại bởi vì nào đó loại thiếu hụt hoàn toàn hủy diệt. Bất quá cuối cùng chúng ta hay là đã thất bại. Chúng ta tưởng tượng vô số loại sáng tạo Viêm Ma phương pháp. Thúc đẩy này một cuối cùng binh khí thành hình. Thế nhưng chỉ có không ngờ rằng này chút chúng ta sáng tạo sinh mệnh sẽ mất đi sự khống chế. Bản ý của chúng ta là sáng tạo cứu vớt cái thế giới này mạnh mẽ binh khí. Thế nhưng cuối cùng nhưng sáng tạo ra một loại bạo ngược điên cuồng. Tràn ngập hủy diệt dục vọng. Mất đi sự khống chế quái thú. Đây tuyệt không phải bản ý của chúng ta. Ngoặc kép, Vương Dung nghe đến đó. Chấn động trong lòng không ngớt. Hắn vẫn nhận thức là Viêm Ma là ở thiên địa quy tắc bên trong đản sinh. Là vô cùng là cổ xưa tự nhiên tạo vật. Thế nhưng Vương Dung từ trước đến nay đều chưa hề nghĩ tới. Loại sinh vật này lại là nhân loại sáng tạo kết tinh. Hơn nữa còn là một cái mất khống chế tác phẩm. Viêm Ma là vì đối phó dị vực kẻ xâm lấn đúng thời cơ mà thành. Nó trong cuộc sống tự nhiên tự ẩn chứa hủy diệt bản năng. Cho nên mới phải ở mất khống chế phía sau. Phá hủy một cái lại một cái văn minh. Từ cổ Thái Bạch khống chế cái kia đầu Viêm Ma đến nhìn. Cái kia đầu Viêm Ma hiển nhiên đã quên mất nó ban đầu nhất sứ mệnh. Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, chân tướng tới đột nhiên như thế, khiến người không kịp chuẩn bị, nhân loại sáng tạo chúa cứu thế, cuối cùng nhưng phản ngược lại thành loài người kẻ hủy diệt. Yểm Thú đã từng nói, Viêm Ma là giống như nó tính chất sinh mệnh, nếu như Viêm Ma là cái kia chút đã biến mất sâu xa nổi tiếng sáng tạo sinh vật. Như vậy, yểm thú có khả năng hay không đồng dạng là loài người tạo vật. Vương Sung trong đầu đột nhiên không tự chủ được xẹt qua này đạo niệm đầu. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng là từ Viêm Ma lai lịch đến nhìn, không hẳn không có loại khả năng này. Sau đó, vô số tin tức tới dồn dập tràn vào trong đầu, xuyên thấu qua Lan Đức Thánh Nhĩ người lưu lại tin tức. Vương Sung hiểu rõ rất nhiều liên quan với cái này thất lạc văn minh đồ vật. Vì sửa chữa chúng ta phạm sai lầm, ở thời khắc cuối cùng, chúng ta Lan Đức Thánh Nhĩ người dốc hết sức mạnh cuối cùng. Rốt cục sáng tạo ra chế tạo Viêm Ma Vua phương pháp. Đây là hoàn mỹ nhất sinh vật, có thể hoàn thành chúng ta mới bắt đầu ước nguyện ban đầu. Cũng có thể sửa chữa chúng ta phạm sai lầm, khắc chế cái kia mấy đầu chạy trốn ra ngoài Viêm Ma. Chỉ tiếc, thế giới bản nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Chúng ta văn minh lưu lại sức mạnh đã không đủ để hoàn thành chế tạo chung quy Viêm Ma Vua. Đây là chúng ta tiếc nuối lớn nhất. Cái kia trang nghiêm âm thanh nói, than thở thật dài một tiếng, trong thanh âm lộ ra vô tận tiếc hận. Người tương lai, chúng ta tất cả văn minh kết tinh đều còn sót lại ở đây. Hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp, tránh được thế giới này một lần lại một lần luân hồi giống như hủy diệt túc mệnh. Thanh âm kia nói đến chỗ này liền không tiếng thở nữa. Viên cầu bên trong hình tượng cũng theo đó kết thúc. Vù, Vương Sung mở mắt ra, trước mắt lại khôi phục quang minh. Quen thuộc kia kim loại đài cao cùng màu vàng óng búa lớn lần thứ hai ánh vào đáy mắt. Chỉ là nhìn vùng không gian này. Vào giờ phút này, Vương Sung cảm giác trong lòng nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Ai? Vương Sung sâu sắc thở dài một tiếng. Đối với Lan Đức Thánh Nhĩ người vận mệnh cũng thở dài không ngớt. Có thể sáng tạo ra Viêm Ma thứ này. Cái này Lan Đức Thánh Nhĩ e sợ cũng vượt ra khỏi phần lớn văn minh. Bất quá tiếp tục tra xét kim loại viên cầu, Vương Sung lại có một ít thu hoạch bất ngờ. Tựu ở kim loại viên cầu bên trong, Vương Sung phát hiện mặt khác hai đám còn để lại tin tức. Này, chính là Viêm Ma Vua sao? Xuyên thấu qua kim loại viên cầu, Vương Sung cảm giác được tựu ở dưới chân mình kim loại đài cao dưới đáy nơi sâu xa. Cự ly khoảng chừng 40-50 thước địa phương, thình lình còn chôn giấu một cái to bằng bàn tay, nửa đầu bộ phận nửa nám đen sắt thép hộp vuông. Cứ việc sắt thép hộp vuông tựa hồ nắm giữ cực mạnh năng lượng ngăn cách tác dụng. Thế nhưng Vương Sung xuyên thấu qua kim loại viên cầu như cũ có thể cảm giác được sắt thép trong. Hộp vuông ẩn chứa bàng bạc, khó tin sức mạnh. Cái kia cỗ sức mạnh bàng bạc có như một vùng biển mênh mông ở trong hộp vuông phun trào. Vù, khi Vương Sung thử nghiệm thông qua kim loại viên cầu khống chế ngọn nguồn sắt thép hộp vuông bay lên, trong chớp mắt, sắt thép hộp vuông phía dưới nơi càng sâu, mặt đất rung chuyển, một luồng trời long đất lở năng lượng phản ứng từ sâu trong lòng đất truyền đến. Sau một khắc, Vương Sung lập tức cảm thấy một luồng bàng bạc có như dung nham núi lửa giống như vậy. Đồng thời so với trước khắc cương đế quốc văn minh còn sót lại năng lượng còn muốn khổng lồ hơn. 10 lần năng lượng đại dương, nguồn sức mạnh này ở sâu dưới lòng đất không biết ngủ say bao nhiêu vạn năm. Thế nhưng khi Vương Sung xúc động sắt thép hộp vuông thời điểm, đưa tới chấn động lập tức tỉnh lại này cỗ khổng lồ. Bị quên sức mạnh, ở nguồn năng lượng này trước mặt, Vương Sung trước hấp thu năng lượng nhất thời hiện ra được bé nhỏ không đáng kể. Vù, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung chỗ sâu trong óc, màu vàng hạt giống lần thứ hai rung động, cùng cái kia cỗ năng lượng sinh ra cảm ứng. Nguyên lai màu vàng hạt giống trước chính là cảm thấy nguồn sức mạnh này. Vương Sung trong lòng đăm chiêu. Màu vàng hạt giống đối với loại này thất lạc văn minh sức mạnh tựa hồ hết sức khát khao. Này sâu trong lòng đất năng lượng, Vương Sung đều không có phát hiện, nhưng màu vàng hạt giống nhưng xông phá cấm chế dày đặc. Cảm ứng được bọn họ tồn tại, không có ngoài ý muốn, Đây chính là Lan Đức Thánh Nhĩ người rèn đúc Viêm Ma sức mạnh cuối cùng. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, một luồng còn sót lại sức mạnh, ở mấy chục ngàn năm phía sau trải qua Thương Hải Tang Điền. Lục địa biến hóa, vẫn như cũ nắm giữ như vậy sức mạnh khổng lồ. Có thể tưởng tượng được, ở thời kỳ tột cùng, Lan Đức Thánh Nhĩ người trong lòng đất tụ tập nguồn sức mạnh này có khổng lồ cỡ nào. Vương Dung trầm ngâm chốc lát, cũng không gấp ở hấp thu lòng đất cái kia cỗ năng lượng, mà là gom một phen Lan Đức Thánh Nhĩ người ở kim loại viên cầu bên trong lưu lại tin tức. Chốc lát phía sau, Vương Dung ở kim loại viên cầu bên trong liên tiếp thâu nhập ba cỗ cương khí. Sau đó cấp tốc lui về phía sau đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.